Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 839, khúc phụ tiện ngư cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Ca hậu, Giang Quỳ, Ca Vương, Tôn Diệu Hỏa, Ngư Vương Triều, Ca Vương, Ca Hậu đều có. Tiện ngư phân biệt bưng ra rồi Ca Vương cùng Ca Hậu. Phản ứng trễ nải nữa nhân cũng nên minh bạch. Này ý vị như thế nào? Khúc khúc khúc khúc khúc. Khúc cái đầu ngươi. Kêu tiểu khúc phụ. Tiểu cái đầu ngươi. Bây giờ còn kêu tiểu khúc phụ. Ngươi kia chỉ mắt nhìn đến hắn nhỏ. Còn bà nó. Chúng ta vị này tiểu khúc phụ cái kia trước mặt tiểu tử. Cứ như vậy trừ đi. Cho nên, tiện ngư, khúc phụ. Tiện ngư thật cứ như vậy thành khúc phụ rồi. Ta thiên, hắn mới bao nhiêu tuổi a? Bách khoa trên viết số tuổi là 24 tuổi. Kinh khủng như vậy. Ban ngày đây là muốn hù chết người a. Lục Thịnh cái kia Lam Tinh sử thượng trẻ tuổi nhất khúc phụ ghi chép. Cứ như vậy bị tiện ngư đổi mới. Khúc phụ hạ xuống. Tiện ngư thật trở thành ngư phụ rồi. Hoan nghênh đi tới do tiện ngư thống trị niên đại. Bộ lạc nổ. Block nổ. Toàn bộ lưới nổ mạnh. Chuyện này có chút đột nhiên. So với Tôn Diệu Hỏa trở thành Ca Vương còn đột nhiên. Quảng cáo. Đột nhiên sau đó. Nhưng là ảnh hưởng đến toàn bộ lưới sôi sùng sục. Phảng phất đầu đạn hạt nhân nổ mạnh một loại uy lực. Thử hỏi toàn bộ Lam Tinh có người nào không biết người viết ca khúc trở thành khúc phụ phương pháp một trong. Chính là bưng ra hai vị ca vương hoặc là ca hậu. Mà bây giờ, tiện ngư làm được, hắn thật làm được, tay phải Giang Quỳ tay trái Tôn Diệu Hỏa. Vô luận như thế nào trêu chọc cũng không cách nào chối sự thật liền sắp xếp ở trước mắt. Phải biết Tôn Diệu Hỏa toàn bộ nổi tiếng ca khúc có thể toàn bộ đều là do tiện ngư sáng tác a, liền cùng đã trở thành ca hậu Giang Quỳ như thế. Ở gặp phải tiện ngư trước Tôn Diệu Hỏa chỉ là một văn bất danh người mới. Thậm chí ngay cả hai người xuất đạo tác phẩm đều là tiện ngư cho bọn hắn chế tạo. Như vậy hai người không phải tiện ngư thổi cho nổi tiếng còn có thể là ai? Nhưng là tiện ngư mới 24 tuổi a. Đối với đi học chậm hơn hoặc là đã từng có lưu ban trải qua người trẻ tuổi mà nói. Bọn họ vào lúc này thậm chí còn không tốt nghiệp đại học đâu rồi. Coi như đã tốt nghiệp cô tịch cũng ở đây vì công việc cùng tiền lương mà nhức đầu. Kết quả tiện ngư đã phân biệt bưng ra một cái vị ca vương cùng với một vị ca hậu. Bắt lại nhạc đàn lớn nhất vinh dự vòng nguyệt quế. Khúc phụ, ngàn vạn lần chớ nhìn bình thường mọi người chung quy đối tiện ngư. Ngư phụ, tiểu khúc phụ, kêu, thậm chí đối với tiện ngư tương lai trở thành khúc phụ cũng từ không ôm ấp hoài nghi. Nhưng trên thực tế chỉ cần tiện ngư một ngày không thành khúc phụ. Vậy hắn liền vĩnh viễn danh bất chính ngôn bất thuận. Chỉ có thể hưởng thụ một ít fan ủng hộ hư danh mà không cách nào chân chính lấy được quan phương con dấu chứng nhận. Thậm chí ngay cả một ít khúc phụ. Bọn họ dù là ngoài miệng không nói. Nội tâm cũng không có chân chính đem tiện ngư đặt ở ngang hàng vị trí. Mà là dùng một loại nhìn ánh mắt cu ả vãn bối đi mắt nhìn xuống hắn. Dù sao bọn họ mới là chính thống khúc phụ. Mà bây giờ cải thiên hoán địa, tiện ngư vấn đỉnh khúc phụ. Sau đó đem chính thức đứng hàng cái giới âm nhạc này đỉnh phong vị trí. Cùng còn lại từng một lần thống trị Lam Tinh giới âm nhạc khúc phụ một loại tiếu ngạo giang hồ. Ngay cả Lam Tinh Văn Nghệ Hiệp Hội, cũng phải cấp hắn ban hành long trọng nhất giải thưởng công nhận. Không có người nào dám nói, tiểu khúc phụ, chỉ là nói xạo, không khoa trương hình dung. Trở thành Lam Tinh nhạc đàn khúc phụ. Đây đối với bất kỳ người viết ca khúc mà nói cũng không khác nào bạch nhật phi thăng. Liền vị cách đều đưa hoàn toàn bất đồng. Đang lúc này, Văn Nghệ Hiệp Hội quan phương tài khoản đột nhiên phát hành toàn cầu động tĩnh. Trước thời hạn chúc mừng Tần Châu người viết ca khúc tiện ngư trở thành tân Lam Tinh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất khúc phụ. Lấy 24 tuổi phong nhã hào hoa phong thái. đổi mới Lục Thịnh 33 tuổi trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất khúc phụ ghi chép. Cũng chúc mừng Tiện Ngư lấy thần thân phận gia nhập tháng 12 chư thần cuộc chiến. Quan phương cũng phát ra chúc mừng. Lần này toàn thế giới cũng phải biết Tần Châu gia một 24 tuổi vấn đỉnh khúc phụ yêu nghiệt. Bởi vì quan phương tài khoản lần này vận dụng toàn cầu phát hành quyền hạn. Không có bất kỳ một châu văn hóa tường có thể phong tỏa ngăn trở. Gió bão. Đây là một trận gió bão. Toàn bộ Lam Tinh cũng bởi vì cái tin tức này mà nhấc lên một trận kinh khủng kinh thiên gió bão. Tin tức này giống như cắm lên cánh một dạng bay hướng Lam Tinh mỗi một xó xỉnh. Triệu Châu. Mặc dù Triệu Châu còn không có gia nhập Lam Tinh Đại Hợp cũng. Nhưng khi Văn Nghệ Hiệp Hội phát ra thông báo trong nháy mắt. Nơi này đám bạn trên mạng thấy được toàn bộ rồi cái này mặt ngó toàn cầu tin tức. Trong nháy mắt, toàn bộ Triệu Châu đều bị chấn động. Kèm theo trợn mắt hốc mồm hạ kêu lên. Liên tiếp, đây là cái gì? Tiện Ngư là ai? Lam Tinh Tân Khúc Phủ. 24 tuổi. Liền vấn đỉnh khúc phụ. Điều này sao có thể? Cho dù là lục thần cũng cho đến 33 tuổi mới vấn đỉnh khúc phụ. Tại sao có thể có yêu nghiệt 24 tuổi liền phong thần? Hơn nữa người này còn không phải xuất từ Trung Châu. Tần Châu rốt cuộc xảy ra cái như thế nào biến thái a, thống nhất châu bên kia? Kinh khủng như vậy sao? Chắc chắn không phải nơi nào lầm. Văn Nghệ Hiệp Hội làm sao sẽ lầm? Lam Tinh giới âm nhạc thật ra một cái 24 tuổi liền vấn đỉnh khúc phụ biến thái. Ngụy Châu, đồng dạng là còn không có gia nhập thống nhất một châu. Văn Nghệ Hiệp Hội thông báo, giống như hướng Ngụy Châu đầu bắn ra một viên nặng ký đầu đạn hạt nhân. 24 tuổi khúc phụ, ta con mắt của có phải hay không là xảy ra vấn đề? Cái thế giới này rốt cuộc thế nào? Vì sao lại có điên cuồng như vậy sự tình? Ta sớm thượng khán một nhóm thế giới kỳ văn. Toàn bộ cũng không sánh nổi tin tức này tới dọa người. Cái này Tiện Ngư rốt cuộc là thần thánh phương nào a, yêu nghiệt. Biến thái. Phát điên. Đừng nói cho ta. Văn Nghệ Hiệp Hội quan phương tài khoản bị trộm số. Hoạt nị oai đi. Lấy trộm quan phương tài khoản. Tin tức này rõ ràng là hướng toàn bộ Lam Tinh tuyên bố. Tần Châu có một cái ngàn năm không gặp thiên tài. Cảm giác chúng ta Ngụy Châu khúc phụ đều phải bị dọa đái ra. Thống nhất Châu, Tần Tề Sở Yến Hàn. Năm Châu sáng tác vòng nghênh đón một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại động đất. Ngày này rốt cục vẫn phải tới. Quảng cáo, chúng ta cũng phải biết. Ngày này cuối cùng sẽ đến. Vấn đề thời gian sớm hay muộn, chỉ là ngày này tới so với ta tưởng tượng muốn sớm hơn một chút. Một năm liên tục quán quân Hào Ngôn còn chưa thực hiện. Chư thần cuộc chiến chưa mở ra. Hắn cũng đã vấn đỉnh khúc phụ. Vô luận tháng 12 kết quả như thế nào? Hắn cái tuổi này đã không thể vượt qua. 24 tuổi a, thật tốt. Chúng ta 24 tuổi đang làm gì? Rất nhiều khúc phụ khi đó cũng bởi vì một ca khúc vắt hết óc. Nhưng ở mùa giải bảng thất bại thảm hại. Vì rồi một công việc đem hết toàn lực. Lại chỉ có thể nhìn thành danh tác khúc nhân đại sát tứ phương. Thoáng cái đem Lục Thịnh ghi chép quét qua gần 10 năm. Như vậy kỷ lục mới. Tương lai thực sự có người có thể đánh vỡ sao? Toàn bộ Lam Tinh thông báo a, ghi chép bị quét quá độc ác. Năm nay âm nhạc thịnh điển, muốn biến thành Tiện Ngư một người sân khấu, toàn bộ khúc phụ cũng sẽ lấy hắn vì tiêu điểm. Trong nhà, lão mụ nhìn điện thoại di động bên trên tin tức, hốc mắt đột nhiên đỏ. Đây là ta con trai. Mẹ, ca ca thành khúc phụ rồi. Bình thường giống như Lâm Uyên không thích nói chuyện Đại Giao Giao cũng không nhịn được kích động. Trên tay bóp điện thoại di động. Khớp xương cũng trắng bệch, không hồ là ta Lâm Huyên đệ đệ, tỷ tỷ cơ hồ là hô lên, trái tim của nàng chiều dâng trào, lúc này phát nhánh vòng tròn bằng hữu, ta đệ Lâm Huyên có đại đế phong thái, trong nháy mắt một nhóm bình luận, chồng của ta thật giỏi. chồng của ta làm trấn áp một đời. A, ngư, ta bảo, rốt cuộc thành khúc phụ rồi. Bên cạnh Nam Cực điên cuồng la, ngào ô, cũng không biết chó này là thế nào phát ra sói chu. 24 tuổi năm này, Lâm Uyên lấy tiện ngư tên, kinh diễm toàn thế giới. P.S. Cảm tạ cam nguyện chống không đại lão minh chủ, vì đại lão dâng lên đầu gối. Có loại hài tử lớn lên cảm giác, rốt cuộc viết lên nhân vật chính trở thành khúc phụ á, yêu cầu tấm vé tháng ăn mừng một trận. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ truyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.